Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 403, trước trận chiến nhàn nhã. Người nói cái gì? Phun lửa treo ngược mắt Nasu một câu nhổ nước bọt. Hoàn toàn thiêu đốt Gazil. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, nói ngươi là cục sắt treo ngược mắt. Nasu không yếu thế chút nào cùng Gazil bóp khởi giá tới. Đoàng đoàng đoàng, khó chịu hai người. Trực tiếp bắt đầu đánh nhau. May là không có sử dụng ma pháp. Nếu không nói, phỏng trừng công sẽ lại bắt đầu làm náo lên. Theo Nasu cùng Gazil đùa giỡn, một bên Gray cùng F-Man cũng bị ảnh hưởng đến đi vào. Thống khoái gia nhập vòng chiến đấu. Sau đó bắt đầu quần đấu loạn đả. Mà mọi người bốn bạn gái người, ngạch tạm thời coi như là nữ bằng hữu đi, đều lo lắng nhìn tại mọi người bốn người. Ai thật hâm mộ bốn người bọn họ đại lão thô, lại còn có nữ nhân ở thầm mến các nàng. Yagami Kyo nhìn đang đánh nhau bốn người, thật sự là không thể không hâm mộ. Ngươi còn hâm mộ, công phần lớn sẽ phân nữ nhân, cũng đã là bạn gái ngươi. Ngươi còn muốn, Lucy tức giận nắm hắn cằm. Sau đó lung lay chính mình hai cái trắng bóng bắp chân. Trong công hội mặt, cũng không phải chỉ có Yagami Kyo có nữ bằng hữu mà thôi. An Giác cùng Bishika chính là tình nhân. Chẳng qua là hai người tương đối xấu hổ, rất ít tại nơi công chúng bên dưới làm ra cử chỉ thân mật là được. Ngoài ra, nghe Mira nhớ lại, Nasu tại 1213 tuổi thời điểm đã từng cùng Lizana cùng một chỗ ấp trứng Happy. Hai người tuổi còn nhỏ, ngay tại trên đầu môi đáp ứng sau này muốn kết hôn. Hiện tại Lizana trở lại, vẫn là giống nhau tức nhượng hy vọng chú ý Nasu. Bất kể là cái gì cũng tốt, hiện tại cuối cùng thích nhìn Nasu. Điểm này, Yagami Kyo bọn họ tự nhiên nhìn ra. Nàng là đối với, đúng, Nasu thú vị. Hơn nữa còn là từ khi còn bé thì có. Gazil cái này cục sắt chính là cục sắt. Từ trên lần Phantom tới mạo phạm Fairy sau đó, hắn đả thương còn ngược đãi như vậy Levi sau đó, hắn cũng trở thành Levi làm đối tượng thầm mến. Chẳng qua là hắn nhìn không ra mà thôi. Rõ ràng nhất một cái chính là Gray. Trên lần Phantom cuộc chiến, Juvia cùng hắn giao chiến sau đó liền vừa thấy đã yêu. Sau đó gia nhập Fairy Tail sau, vẫn coi hắn làm trung tâm, không ngừng biểu lộ chính mình tình yêu. Nhưng là, Gray đối với cái này cái luôn là rất không ưa. Không thích Juvia quá dính hắn, cũng vẫn luôn tại cự tuyệt Juvia lòng tốt. Nhưng người sau chính là trước sau như một không buông tha. Còn có chính là F-Man. Yagami Kyo đối với cái này cái em vợ là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn một thân bắp thịt, cả ngày kêu nam tử hán, thuần ra môn cái gì. Nhưng kỳ thật, hắn đối với có chút ưa thích hắn Evergreen chính là sợ hãi rất. Coi như là ép ra loại này rất mần, lực uy hiếp mạnh như vậy. Tại F-Man trong lòng, Evergreen tương đối chính là không kém chút nào. Mà còn, Evergreen nhìn qua đối với F-Man cả ngày đều là lấn áp cái gì. Nhưng đây cũng là đến gần hắn sống chung cách thức. Yagami Kyo xem đều có thể nhìn đi ra. Chẳng qua là, cái này bốn nữ nhân dụng tâm lương khổ. Cái này bốn cái đại lão thô. Chính là không có một người có thể tỉnh lại tới. Thậm chí, Juvia không chỉ một lần tìm hắn dậy. Muốn thế nào, mới có thể làm cho Gray chú ý tới nàng. Từ đó tiếp nhận nàng. Cho dù là Evergreen cái này ngự tỷ, cũng từng len lén mịt mờ hướng hắn hỏi qua, F-Man thích gì dạng nữ sinh, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm cho hắn thấy được chính mình. Levi ngược lại không có, nhưng là với Lucy lõa lồ thân thiết âm thanh, chỉ là bởi vì quá mức lo lắng, không dám đối với. Đúng, Gazil biểu đạt càng nhiều, Lizana tựa như cùng tỷ tỷ của nàng Mira một dạng, dám yêu dám hận, ưa thích liền là ưa thích. Chưa bao giờ sẽ ẩn tàng. Nàng từ nhỏ đã nói. Phải làm Nasu tân nương. Bây giờ còn đang giữ vững. Chẳng qua là Nasu không nghĩ cái này nhiều chút sự tình. Lizana cũng sẽ không buộc hắn. Chỉ cần đi theo hắn. Nhìn hắn liền tốt, cái này bốn người nữ sinh cùng bốn cái đại lão thâu thầm mến cố sự. Nhưng là nhượng Fairy Tail tăng thêm không ít mập mờ khí tức. Cũng là bởi vì có cái này, như vậy mới càng thú vị. Người nói, ta muốn là nói cho Gazil. Hắn đã là công việc hơn 300 năm lão sử nam. Hắn có hay không lập tức muốn tìm Levi nói nhân sinh đây? Yagami Kyo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng đối với. Đúng, trong ngực Lucy nói. Cái gì? Lucy không có quá chú ý nghe hắn nói. Ngược lại thì Mira cho nghe. Cười đi tới trước người hắn. Hai tay chống lấy trên quầy bar. Đến gần bạn trai. Ở trước mặt hắn. Tiếng cười nói. Nếu là lời như vậy. Gazil khẳng định đầu tiên là đỏ mặt. Sau đó mất mặt chạy đi. Qua một thời gian ngắn mới xuất hiện. Mà biến mất trong khoảng thời gian này. Hắn khẳng định sẽ lén lén lút lút đi tìm nữ nhân tới kết thúc chính mình xử nam kiếp sống. Mira cùng xấu bụng ý tưởng. Nhượng Lucy không khỏi cảm thấy rất gian ác. Hắc hắc sau đó lúc này. Lại nói cho Levi. Để cho nàng thời thời khắc khắc đi theo Gazil. Sau đó tại nào đó một buổi tối. Để cho nàng tới một sắc dụ. A hắc hắc Yagami Kyo cũng đủ gian ác. Không đúng vậy không sẽ bởi vì Nasu, Gazil bọn họ đều là hơn 300 lão sử nam. Mở ra tâm lâu như vậy. Hi hi có muốn thử một chút hay không xem à? Mira cũng hứng thú. Muốn với bạn trai cùng một chỗ làm ác một cái Gazil mới được. Yagami Kyo trong lòng nghĩ một hồi. Điểm này có thể có. Được rồi. Không cần thiết làm như vậy đi. Liền để cho bọn họ hảo hảo sống chung nha. Như ngươi vậy làm bậy. Đến lúc đó Gazil còn không đều đem ngươi cho chém mà. Lucy ngược lại không khen cùng bọn hắn như vậy cầm mọi người vui vẻ. Cũng vậy, Gazil mặc dù là thiết long, nhưng da mặt cũng không phải vỏ sắt. Nếu là thật nói, phỏng chừng hắn sẽ xấu hổ đi nhảy lầu cũng không nhất định. Yagami Kyo nhổ nước bọt vẫn không tính là lớn tiếng, nhưng là làm cho cả công sẽ đều nghe gặp. À đây, ta trêu chọc người á. Lại nhổ nước bọt ta. Gazil rất là khó chịu dừng lại. Cùng Yagami Kyo lý luận. Muốn một mình đấu sao? Ta tới khi trọng tài, Phan Sa lợi lực nhảy qua đến. Không biết rõ từ nơi nào tìm tới một cái chiêng trống. Xem bộ dáng là thật muốn cho Gazil cùng Yagami Kyo một mình đấu làm trọng tài. Lan Gazil cùng Yagami Kyo hai người chăm miệng một lời từ Lily kêu to. Mà theo hai người kêu to, từ miệng trong phun ra một đạo không khí. Đem Black mèo Lily cho thổi bay trong. Cái này một cái thổi bay không được. Lily bị thổi bay sau. Vừa vặn đụng vào ép ra trong tay dâu tây bánh ngọt phía trên. Ba, lại càng đúng dịp thời điểm. Dâu tây bánh ngọt đánh vào ép ra đối diện Ensa trên mặt. ADXXCM dâu tây bánh ngọt. Exa mặt đầy đáng tiếc nhìn muội muội trên mặt bánh ngọt. Exa trong tay bánh ngọt nện ở Ensa trên mặt, mà Ensa trên tay rượu là bởi vì trên mặt bị đập, mà dội qua một bên Dijon trên người. Phốc, Ensa trong tay rượu tạt vào ao tia trên ngực. Cái này hù dọa nàng, lập tức đem trong miệng bữa ăn sáng cho phun đến Melody trên mặt. Melody bị phún sau, bởi vì cảm thấy buồn nôn, trong tay đũa liền ném loạn, đập qua một bên bên trái Wendy trên đầu, mà Wendy vốn là ôm Chắc, bị đũa như vậy đập một cái, nàng thuận tay liền đem Chắc ném ra ngoài, Chắc bị ném ra ngoài sau, cái này đại sự kiện coi như xảy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.